Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Giang Nguyệt hơi cúi đầu. Sau đó mới từ từ ngước mắt lên. Chờ bộ phim của đạo diễn Ứng quay xong. Cũng là vào tháng 8. Đến lúc đó chị Trần giúp em làm thủ tục chấm dứt hợp đồng đi. Nói xong câu đó, tâm trạng của Giang Nguyệt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trước kia muốn rời đi là bởi vì đã gom đủ sự thất vọng. Bây giờ muốn rời đi bởi vì đã đủ sự thản nhiên. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Giang Nguyệt, chị Trần có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Lại có vài phần chua xót. Đưa tay vỗ vỗ vai cô. Nghĩ kỹ là được rồi. Chị đều sẽ ủng hộ em. Nghe được câu này, hốc mắt Giang Nguyệt nóng lên. Cảm ơn chị Trần. Tiệc đính hôn được tổ chức vô cùng long trọng. Tất cả đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn của hoàng gia. Mỗi bàn ăn trong toàn bộ hội trường đều được trang trí những bó hoa tinh xảo. Trên chỗ ngồi còn có những tấm thiệp mời đẹp mắt, tạo nên một bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Người đến dự tiệc lần lượt đến, dựa theo thân phận mà ngồi xuống. Chỉ một lúc sau tất cả chỗ ngồi đã ngồi kín hết. Giống như dự đoán, rất nhiều phương tiện truyền thông cũng kéo đến hiện trường. Bởi vì không nhìn thấy Giang Nguyệt, có một số người đã bắt đầu suy đoán lung tung. Có người nói Tiêu Kỳ Nhiên cố tình không mời Giang Nguyệt. Lại có người cho rằng Giang Nguyệt quá thất vọng, vì thế chọn cách vắng mặt. Tất cả những xì xào này ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Giang Nguyệt xuất hiện. Chiếc xe lưu loát dừng trước cửa khách sạn. Dưới vô số ánh đèn flash và ống kính máy ảnh, Tĩnh Nghi cung kính xuống xe trước. Sau đó khom lưng mở cửa xe. Dưới những ánh mắt nóng bỏng, một đôi chân thon dài trắng nõn từ trên xe bước xuống. Giày cao gót màu sâm panh rơi xuống thảm. Sau đó lộ ra thân trên. Rồi đến khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Là Giang Nguyệt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn cổ điển màu trắng ngọc trai. Tóc được búi gọn gàng sau đầu. Gọn gàng tươm tất. Lại có vẻ thùy mị. Để không bị mọi người nói là chiếm spotlight của cô dâu, vì vậy Giang Nguyệt đã không đeo đồ trang sức. Mặc dù là như vậy, nhưng sự tươi sáng của cô vẫn đủ khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Vô số tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Giang Nguyệt đi trên thảm rất đoan trang và tao nhã. Nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ. Bộ váy trên người hoàn mỹ phù hợp với đường cong cơ thể của cô. Có người nhận ra đây là mẫu mới của Vitaly. Vitaly năm nay thực sự đã chọn đúng người phát ngôn. Cảm giác nhân vật chính của Giang Nguyệt thật sự quá mạnh. Chờ bóng của cô biến mất ở cửa vào, mới có phóng viên sực tỉnh lại. Nhận ra đây không phải là buổi biểu diễn của Giang Nguyệt. Chỉ trách hôm nay cô ấy thật sự quá chói mắt. Vừa đi vào cửa tới hội trường, Giang Nguyệt dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp. Cô giống như tham gia vào các hoạt động khác. Mỉm cười gật đầu, chào hỏi những người quen thuộc, chào hỏi xã giao. Toàn bộ quá trình đều rất trôi chảy. Không có chỗ nào là sai sót. Cách chương.